Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm hôm nay, Phong Tranh cũng ở lại ăn cùng mọi người trong nhà họ Thi. Khi nhìn qua, cô thấy đây chỉ là những món ăn gia đình đơn giản. Nhưng ngay khi nếm thử miếng đầu tiên, cô lập tức sững sờ. Từ nhỏ, Phong Tranh đã lớn lên trong một gia đình giàu có, ăn không ít sơn hào hải vị, khẩu vị cũng theo đó mà trở nên khó tính. Thế nhưng, những món ăn do anh Oanh nấu dù không dùng quá nhiều gia vị, thậm chí lửa nấu cũng không quá điêu luyện, nhưng khi ăn vào lại có vị tươi ngọt tự nhiên. Hương vị tinh khiết của nguyên liệu tươi sống lan tỏa trong miệng, đến khi xuống bụng vẫn mang đến cảm giác khoan khoái lạ thường. Cô không nhịn được mà ăn hết miếng này đến miếng khác. Thì Ly Huyền cũng có phần kinh ngạc khi nếm thử. Món ăn hôm nay tươi quá. Oanh Oanh cười đáp, sáng nay đi chạy bộ thấy chợ có cá rô nhỏ, tôm càng nhỏ và cải thiệt tươi ngon, nên tiện tay mua về. Không ngờ khi nấu lên lại ngon thế này. Thì Ly Huyền nhẹ nhàng nói, nguyên liệu tươi sống thì hương vị tự nhiên sẽ ngon hơn. Bốn món ăn nhanh chóng được ba người ăn hết sạch. Sau bữa cơm, Thì Ly Huyền cảm thấy bụng mình rất dễ chịu. Trước đây, mỗi lần ăn xong, bà đều ho không ngừng, có cảm giác như ăn uống là một gánh nặng. Hôm nay, cảm giác ấy hoàn toàn biến mất. Phong Tranh cũng có chút xấu hổ. Rõ ràng lúc nãy cô còn nói rằng mình không có khẩu vị, vậy mà cuối cùng lại ăn nhiều hơn bất cứ ai, như thể chưa từng được ăn cơm vậy. Sau khi Oanh Oanh dọn dẹp nhà bếp xong, cô chào Thì Ly Huyền rồi cùng Phong Tranh rời đi. Nơi ở của Phong Tranh nằm trong khu Tùng An. Đây là một khu biệt thự được xây trên sườn núi. Từng ngôi nhà đều là biệt thự độc lập, không gian rộng rãi, yên tĩnh. Giá nhà ở đây đắt đỏ, chỉ những người giàu có mới có thể mua được. Trước kia, cô sống cùng bạn trai cũ ở một khu phố đông đúc. Nhưng sau khi anh qua đời, cô không chịu nổi sự ồn ào nơi đó, nên đã chuyển đến khu Xuân Giang trong Tùng An để sống một mình. Khoảng một tiếng sau, hai người đến nơi. Biệt thự của Phong Tranh được thiết kế tinh xảo, trước cửa có bồn hoa và ao cá, xung quanh tràn ngập hương hoa cùng tiếng chim hót, tạo nên không gian vô cùng thanh tĩnh. Khi vào bên trong, nội thất biệt thự được trang hoàng sang trọng, từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế. Thế nhưng, vừa bước vào, Oanh Oanh đã cảm nhận được một luồng âm khí nhàn nhạt. Âm khí này không nặng đến mức gây hại cho con người, nhưng sự tồn tại của nó vẫn khiến cô chú ý. Phong Tranh nhìn cô, hỏi với giọng điệu có phần mềm mỏng hơn trước. Oanh Oanh, thế nào? Có lẽ do vừa ăn cơm nhà người ta, tâm trạng cô cũng dịu đi ít nhiều. Lúc này, thậm chí cô còn nghĩ, dù Oanh Oanh thực sự lừa mình đi chăng nữa, thì có lẽ cũng chẳng sao. Cách chương.